Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, đệ 1181 chương đều thay đổi. Tiêu Đạo Ân giống giận thanh âm xuyên thấu qua điện thoại, truyền đến. Rõ ràng thực, Tiêu Hải Thanh thậm chí đều có thể tưởng được đến phụ thân lúc này bộ dáng. Khẳng định là đỏ mặt tía tai, nổi trận lôi đình, hận không thể xuất hiện ở nàng trước mặt đem nàng trực tiếp bóp chết qua đi. Ba ba, ta hiện tại tự bảo vệ mình đều khó đâu, có thể có biện pháp nào? Tiêu Hải Thanh lúc này đang ở từ gia trên sofa, cả người cuộn tròn ở bên trong, sắc mặt không rõ nói, Giang Dung đâu? Ta nhìn đến có quan hệ nàng phỏng vấn, phóng viên vì cái gì sẽ tìm được nàng, còn có nàng hiện tại người chết chạy đi đâu. Tiêu Đạo Ân có chút nóng nảy, Tiêu Hải Thanh lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, ba ba, Giang A Di là người lão bà, ta như thế nào biết nàng hiện tại ở nơi nào a? Tiêu Đạo Ân trong lòng một nghẹn, tổng cảm thấy chuyện này càng nghĩ càng không đúng. Giang Dung cùng nữ nhi trước kia là mặt cùng tâm không hợp, sau lại chậm rãi hai người trực tiếp biến thành như nước với lửa. Nhưng không biết từ khi nào khởi, Giang Dung thay đổi, vâng vâng dạ dạ, đặc biệt là nhìn đến nữ nhi thời điểm, tổng hội lộ ra một loại có chút sợ hãi cảm giác. Trước kia hắn không nghĩ nhiều, thậm chí cảm thấy là Giang Dung chột dạ. Nhưng hiện tại nhìn đến Giang Dung thế Tiêu Hải Thanh biện giải, một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân nhanh chóng bắt đầu hướng về phía trước lan tràn. Hắn nữ nhi, có phải hay không cũng thay đổi. Tựa hồ thật lâu, không có cùng hắn cãi nhau qua. Không có nhìn đến nàng hồng mắt lại gắt gao cắn môi không chịu khóc cuột cường bộ dáng. Hải Thanh, có phải hay không ngươi ân bài Giang Dung thế ngươi tẩy trắng? Nàng phỏng vấn nói những lời này đó toàn bộ đều là đối với ngươi có chỗ lợi. Ngươi lại không phải nàng thân nữ nhi. Nàng sao có thể đột nhiên lương tâm phát hiện vì ngươi hảo? Tiêu Đạo Ân nỗ lực thả lỏng lại, bắt đầu hỏi. Tiêu Hải Thanh ánh mắt có chút cười như không cười, cố tình lại mang theo vài phần thê lương. Phụ thân chính là nàng trước kia nhất sùng bái người. Trước kia nàng cái gì đều không nghĩ muốn, chỉ nghĩ được đến hắn quan tâm cùng yêu quý. Nói là nàng toàn thế giới đều không quá. Nhưng mà, loại này thân thủ đã từng mộng tưởng bóp chết cảm giác. Thật là có đủ tàn nhẫn. Ba ba chẳng lẽ không nghĩ làm ta hảo, ta hiện tại nhưng bị người mắng thảm đâu, ngươi cũng không hy vọng ta vẫn luôn không có suốt đầu ngày đi. Tiêu Hải Thanh hỏi ngược lại, Tiêu Đạo Ân trong lòng nhảy dựng, cái loại này chột dạ cảm giác giống như thủy triều giống nhau tức khắc lại hướng hắn đập lại đây. Không ngừng một lần, giống như thường xuyên như thế, mỗi lần cùng nữ nhi nói chuyện. Hắn đều có loại xin lỗi nữ nhi hoảng hốt cảm giác. Cố tình lại mâu thuẫn dối giá mờ ni, ta đương nhiên muốn cho ngươi tốt. Ngươi Giang A Di nếu đối có thể thế ngươi đem thanh danh kiếm trở về ta cũng không phản đối. Nhưng là nàng hiện tại làm kia gọi là gì chuyện này? Này không phải cầm ta cho ngươi lót đường sao? Bán nữ cầu vinh nói hắn cũng có thể nói được. Lúc trước ta còn không phải là vì ngươi hảo, vì chúng ta cái này ra hảo, chính nàng không giữ vũ đạo, lại mặt khác là ta làm nàng lấy lòng dêm, lời này nàng thế nhưng cũng có thể nói xuất khẩu. Tiêu Đạo Ân lại tức nói, bên kia, Tiêu Hải Thanh nghe xong lời này chỉ là suy suy cười, vì nàng hảo, cho nên muốn đem nàng đưa cho một cái háo sắc nam nhân. Tùy ý người khác làm bậy, vì nàng hảo, cho nên muốn bán đi mẫu thân phòng ở, Thậm chí ở biết bị Từ Nguyên thừa lừa thời điểm, hắn để ý chính là những cái đó có giá trị máy tính chờ vật, mà không phải mẫu thân di ảnh, di vật. Hắn luôn là có thể nói đến như thế đường hoàng. Sự tình đã như vậy, ba ngày liền tính bất mãn nữa y cũng chỉ có thể tiếp thu. Này phỏng vấn mới phát ra tới không bao lâu, bất quá ta tưởng hẳn là sẽ có không ít người sẽ đi tìm ngươi. Ta hiện tại tương đối vội, không có chuyện khác nói, ta liền trước treo, tạm thời không cần tìm ta, bởi vì ta nhưng không nghĩ liên lụy ba ngươi. Hết chương.